Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 219, tắm rửa ngủ đi người xem náo nhiệt dục già dục dịch, bầu không khí trong lúc nhất thời bị phản ứng của mọi người làm rất khẩn trương. Nam Kính hơi híp mắt lại nhìn nam sinh đi ra đứng trước mặt, mơ hồ có ấn tượng cao cao gầy gò trí năng một hào đúng lúc gợi ra, nhớ tới hắn là tại thời điểm trước đó vài ngày lúc mình vừa mới tới hệ cơ giáp, là nam sinh này ngăn lại việc cậu sờ phù điêu tại cửa lớn. Nguyên lai là hắn a, chỉ nghe nam sinh kia banh mặt nhìn chăm chú Nam Kính một chốc, lộ ra hai răng nanh nhỏ, sờ sờ đầu, hắng giọng một cái nói. Khụ, chị dâu a, cái gì? Một đám người lăng loạn, nhóm người này bao gồm cả Nam Kính, cậu quả thực là ở trong gió hóa đá. Chị dâu, này là cái quỷ gì? Bất quá, Nam Kính nhanh chóng đem vẻ mặt như gặp phải quỷ giấu ở phía dưới ra, mặt trên mặt mang theo nụ cười đông cứng, đối vị nam sinh trên bản chất vẫn là rất hiểu lý lẽ này gật gật đầu, ho nhẹ một tiếng hắng giọng một cái. Là anh a, nghe tới câu chị dâu này sao lại dễ nghe như vậy? Con ngoan, chờ ta cùng Lantis hòa hảo rồi, nhất định sẽ kêu anh ấy phát kẹo cho anh. Nam Hải không nghĩ tới Nam Kính còn nhớ hắn, mắt sáng rực lên, liều mạng gật đầu nói. Đúng a, đúng đấy, chính là tôi. Hai câu này vừa nói, mọi người nôn máu như điên, một mặt cầu chú thích cầu giảng giải cầu không nói tiếng lóng. Lẽ nào các ngươi không biết như vậy rất dễ khiến người hiểu lầm sao? Tầm mắt ngờ vực liền vừa vây lên nam sinh cao to kia. Có người đụng cánh tay hắn một cái, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Tháp, cậu trước đây quen biết cậu ta à? Bị kêu là Tiểu Tháp nam sinh lại lộ ra hai cái răng khỉnh, nhìn qua có chút đáng yêu. May mắn từng thấy, ách, còn xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ. Nói đến cái này, trên mặt hắn lộ ra chút áy náy. Nam Kính đều bị nhiệt tình và thiện ý của hắn dọa sợ, nếu như cậu nhớ không nhầm, lần trước Tiểu Tháp cho dù cuối cùng đối với cậu cũng không có địch ý, nhưng cũng không có cảm tình gì đi. Còn có bạn gái kia của hắn nói xấu cậu, nghĩ tới đây, Nam Kính muốn cùng hắn nói hơn hai câu cũng chưa có, lại bị nữ sinh kia nhìn thấy, còn không biết bị truyền thành hình dáng gì đây, ngược lại vừa nhìn liền không phải là kẻ tầm thường. An Lần bất động thanh sắc chừng Tiểu Tháp liếc mắt một cái, đó chính là cái sùng vật làm ấm giường, cái chó má gì mà chị dâu. An Lần âm thầm tức giận không thôi, câu chị dâu này lập tức liền đem địa vị của Nam Kính chấn định, mà trái lại chính mình coi như tiếng hô cao đến đâu, trong mắt một số người đều là người thứ ba danh không chính ngôn không thuận. Tiểu Tháp trong lớp nhân duyên rất tốt, hắn nói chuyện trực tiếp tính tình thẳng thắn, gen cấp bậc SS, thường ngày lúc huấn luyện cũng rất khắc khổ nghiêm túc, rất nhiều nữ sinh đều yêu thích hắn. An Lần không muốn để cho hắn cùng Nam Kính nói chuyện vì sẽ vô hình chung kéo nhân khí của mình, liền một mặt nhìn qua nụ cười rất chân thành, rất nhiệt tâm hỏi. Cậu là đến tìm Lantis sao? Nam Kính tâm lý hồi hộp, đến bây giờ cũng không thấy Lantis, tên kia rất có thể không ở đây, vì vậy liền từ tốn nói. Tùy tiện đi dạo liền đi dạo đến lớp học của hệ cơ giáp. Người biết hệ chế tạo cơ giáp cách hệ cơ giáp bao xa không? Nói không phải đến tìm Lantis, ai tin a, đồng thời trong lòng bọn học sinh lớp 1 cũng có chút ý nghĩ quái gì. An Lần liền cười đến phi thường hiểu rõ, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng cảm thấy cậu hẳn không phải là đến tìm Lantis, dù sao cậu ấy ngày hôm nay không đến lớp cũng sẽ sớm nói cho cậu, đúng không? Đúng đại gia ngươi, trí năng một hào thương tâm kinh hoàng nói. Trời ạ, ký chủ, ngươi bị Lantis bỏ, hắn không có tới lớp ngươi, cơ nhiên không biết nhanh hướng hắn thừa nhận sai lầm cứu lại một chút. Nam Kính cô nén thái dương nhảy, hướng xung quanh nhìn lướt qua, liền bị ai phát hiện đại khái cách đây không lâu lắm cậu và Lantis hư hư thực thực giận dỗi đồn đại liền đi ra. Lúc này, đã kỳ khai đắc thắng An Lần liền tiến lên phía trước một bước đứng ở trước mặt Nam Kính, ngữ khí có chút nghịch ngợm nói. Chăm nghe không bằng một thấy, ngày hôm nay khoảng cách gần nhìn cậu tôi cảm thấy cậu nói không sai, cùng Sidear so ra cũng là cậu càng đẹp mắt hơn chút. Sát, Nam Kính muốn cắn răng, mẹ, lời nói này chính là chiêu bôi đen cậu, thật vất vả mới có chuyện Horod tự bảo là anh trai của Phục Tatyanta úp tới, thường ngày cho dù có người nói đến cũng đều là chút trò đùa trẻ con, Nam Kính cũng không phải bỏ đá xuống giếng ném đá giấu tay, cảm thấy sự tình qua liền qua, cũng không tiếp tục nói lại nữa. Mà hiện nay bị An Lần một mặt vô tội bộ dáng sùng bái nói ra, còn là trước mặt Nam Kính, mùi vị liền rất khác nhau. Cố ý, cái tên này nhất định là cố ý, trí năng một hào tiểu vũ trụ như đang thiêu đốt, nếu như nó bây giờ là hình thái cho con, nhất định sẽ vồ tới cắn An Lần một cái. Lão tử đương nhiên biết, không thấy ánh mắt đã thay đổi sao, so sánh với người trước mắt sức chiến đấu tựa hồ không kém tình địch, Nam Kính đột nhiên cảm thấy Sidear cũng không phải ghê tởm như vậy. Nam Kính tính tình trực tiếp hơn, cậu nở nụ cười không có trở ngại cũng không cho một kẻ xảo trá như An Lần mặt mũi, môi cong lên ai nhìn đều có thể cảm nhận được nụ cười khinh bỉ, như là xem một khỏa bụi bặm, dựa vào ưu thế chiều cao liếc nhìn An Lần. Vào lúc này, An Lần đã bị tầm mắt rõ ràng là nhìn tiểu tam này chọc giận, nụ cười trên mặt cũng có chút không chịu được nữa. Bả vai An Lần có chút co rúm lại, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Nam Kính nhìn An Lần, dùng thái độ lạnh nhạt giống Lantis như đúc nói. Ân, ngươi nói rất đúng, Lantis cũng cho là như vậy, hơn nữa ta đã nghe chán rồi. Nụ cười của An Lần đã nhịn không được nữa, thân thể cũng run lên, như là ăn phải một con ruồi đầy mặt quái dị nhìn Nam Kính. Một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ra hỏa ngạo mạn sau khi nói xong liền tiêu sái quay người rời đi, cảm thấy cậu phút chốc như Lantis khiến người ta muốn cúi đầu, kia cao quý lạnh lùng khiến người không thể xâm phạm, sức lực cao quý quả thực giống nhau như đúc. Mãi đến tận khi Nam Kính rời đi khỏi tầm mắt của mọi người, trong đại sảnh lặng im đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe, bắt đầu có đủ loại tiếng bàn luận vang lên. Bọn họ đầu tiên là bị Nam Kính làm cho hoảng mắt như bị mù, lại bị câu điêu nổ trời kia của Nam Kính khiến sợ ngây người, đồng thời, người vốn định xem chuyện cười của Nam Kính cũng đều ngừng chiến tranh. Này, đây là cùng Lantis bên nhau thời gian dài bao lâu a? Vẻ mặt đó, giọng nói kia, khí chàng kia, chà chà. Có một loại cảm giác Lantis đứng ở trước mặt cậu hay không? Nhanh nhanh nhanh, đỡ tôi không được, cậu không cảm thấy vừa nãy Nam Kính đột nhiên rất bạo ngược sao? Trời ạ, tôi đã không nhịn được não bổ bộ dáng Lantis nhu tình như nước, thâm tình chân thành nhìn cậu ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo bối em ở trong lòng anh là đẹp nhất, gào gào ngao. Rất hiển nhiên, câu nói như thế này từ Lantis nói ra cùng với Nam Kính nói ra hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Lantis là ai? Từ phần cứng đến phần mềm đều quăng cho người khác một con đường, nhân vật thần cấp mới vừa xuất hiện ở trường học danh tiếng liền che lại tất cả mọi người, thậm chí lúc trước thời điểm còn chưa có lộ diện cũng bởi vì ba S lốc xoáy, Alan và Nam Kính mà bị lưu truyền đến mức thiên hoa loạn trụy. Không sai, so sánh với không có thế gia bối cảnh, Nam Kính chưa từng có lực mạnh, Lantis có thể nói là không tồn tại người dám trêu chọc. Nam Kính nói mình so với Sidier nhìn đẹp hơn, bất kể có phải là sự thực hay không, nghe vào trong lỗ tai mọi người làm sao đều cảm thấy nơi nào không đúng lắm, không khỏi quá tự đại đi. Mà Nam Kính nói, lời nói này Lantis nói, ý tứ liền tuyệt nhiên bất đồng. Đầu tiên, Lantis là người yêu cậu ta, người tình trong mắt mình cho dù lớn lên có xấu, cũng là đẹp, huống chi Nam Kính là thật sự đẹp. Thứ yếu chính là có người sẽ bắt đầu suy đoán, mới bắt đầu, Nam Kính tự phụ mỹ mạo khiêu khích Sidier, tự tin này có phải là Lantis cho. Dựa theo hiểu biết của mọi người về Nam Kính mà nói, cậu trong ngày thường rất khiêm tốn, trên căn bản chưa từng thấy thời điểm kiêu căng, đây chẳng phải là càng có thể nói rõ kỳ thực ý nghĩ này đều xuất thân từ Lantis à? Cuối cùng, Nam Kính chọc một đám người ước ao. Không quản Lantis nói lời này có thể chọc tới những người ái mộ Sidier hay không, ít nhất tại tâm lý của một số người đều có ý niệm như vậy. Lantis là thật sự thích Nam Kính à, tình cảm hai người rất tốt, còn trên tinh võng của trường đối với quan hệ hai người suy đoán lung ta lung tung, câu nói này sau cũng chưa đánh đã tan. Bao dưỡng, ôm đùi lớn, trước tiên không nói có phải thật hay không, coi như thực sự là như vậy thì làm sao? Có bản lĩnh ngươi tại thời điểm Lantis và Nam Kính tu ân ái nhảy ra hung hăng chỉ trích nói cậu ta mê sảng à, có bản lĩnh ngươi khiến Lantis nói với ngươi câu tương tự. Ở trong lòng anh em so với Sidier đẹp hơn. Đi à, người nói Nam Kính nói lung tung, lời kia căn bản không thể nào là Lantis nói. Ha ha, người thấy Lantis phản bác sao? Người cảm thấy nếu như không phải Lantis cho Nam Kính lá gan, cậu ta sẽ dám quang minh chính đại nói lung tung. Được rồi, tất cả mọi người tắm rửa ngủ đi, phòng chừng nằm mơ còn có thể mơ thấy nam thần không có đối tượng, thật là ảo tưởng. Quan hệ của Nam Kính và Lantis có thể nói là trên bảng đinh đinh, có một số gia hỏa lại phun Nam Kính, sẽ có một nhóm người khác lập tức nhảy ra cười nhạo bọn họ ăn không được nho liền nói nho chua. Còn có này đó nói Nam Kính không xứng với Lantis, người có bản lĩnh cũng đi đánh vỡ ghi chép song dẫn của Sidier A, không làm được ngươi nói cái quỷ gì A, ăn lần vốn là muốn chế tạo cho Nam Kính chút dư luận phiền phức, không nghĩ tới Nam Kính cương nhiên sẽ ra chiêu đẩy Lantis ra chắn, đem Lantis đẩy ra. Hắn dám khẳng định câu nói kia tuyệt đối là nói bừa. An Lần soát trong tinh võng trường, vung tay lên đem một cái mền vung ra xa xa trên đất, phát ra cách thủy tinh vỡ liên tục. Biên quản gia nhìn nam nhân vung tay lên thì có một thân hộ vệ áo đen cấp tốc tiến lên lặng yên không một tiếng động đem mảnh thủy tinh vỡ xử lý. Quản gia đi tới khom lưng ở bên người An Lần đang một mặt ủ rột nhẹ giọng nói. Thiếu gia có muốn hay không? Ông ta làm một cái động tác cắt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt Alan nhu nhược xinh đẹp lộ ra nụ cười nham hiểm tàn nhẫn, lại vung tay lên ngăn trở. Người đáng chết, phải từ từ dằn vặt mới có ý tứ. Giận đùng đùng đắm chìm trong lửa giận, Lantis trốn học cư nhiên không nói cho cậu còn triệt để liên lạc không được. Nam Kính đến đây căn bản không biết câu nói đó của cậu sẽ tạo thành dư luận bùng nổ ảnh hưởng bao lớn. Cậu nổi trận lôi đình, mặt tối sầm lại trở lại ký túc xá, đem toàn bộ bánh bích quy làm cho Lantis chuẩn bị dùng để làm lành lấy ra, phủ kín một bàn. Đối với Vân Cảnh Hàm vui sướng cùng Sở Nhạc Đồng đang trố mắt ngoác mồm hào khí vung tay lên. Chia chúng nó, Vân Cảnh Hàm ánh mắt sáng lên, vừa định đi lấy, liền bị Sở Nhạc Đồng vỗ tay một cái, hai người bắt đầu căm tức lẫn nhau. Chừng một lát, Vân Cảnh Hàm miễn cưỡng xem nhẹ bánh bích quy ngon miệng, không tình nguyện nói. Tôi không thích vị hoa đậu biếc, còn có vị trà xanh. Ách, tôi cũng không thích vị trà xanh, còn có vị sô-cô-la. Sở Nhạc Đồng vui mừng tay mắt lanh lẹ đem hộp bánh bích quy kia ôm vào trong ngực, một mặt mặt than mà tiếp tục muốn bạo phát với Vân Cảnh Hàm. Nam Kính, vì phòng ngừa hai người dỡ nhà, Nam Kính lấy ra một hộp bánh bích quy vị đậu phộng Vân Cảnh Hàm yêu thích kín đáo đưa cho cậu ta. Vân Cảnh Hàm không khách khí chút nào tiếp nhận, trực tiếp nhét vào miệng một cái, lập tức bị tay nghề tuyệt hảo của Nam Kính ăn ngon đến khóc. Cách chương.